Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 183, Tịnh Quang Huynh Đệ Hội. Trở về thế giới hiện thực về sau, Frost ngồi vào trước bàn sách, say mê muốn một hồi Abraham gia tộc tương quan sự tình. Đối cái kia mấy quyển thần bí học trong sổ nâng lên đôi câu vài lời có toàn hiểu mới. Nguyên lai là như thế, khó trách Ali quá quá không muốn ý đem trượng phu nàng cùng nàng cái chết của mình tin tức cáo chi. Lauren tiên sinh, như thế ngẫm lại, Abraham gia tộc thật đúng là thảm thương cùng BIA. Frost tự nói vài câu, theo một đống phổ thông tạp thư bên trong lật ra quyển kia linh giới kiến thức. Chuẩn bị sao chép đệ nhất cùng cái thứ hai chương tiết. Vì thế, nàng tiến hành suy tưởng, điều chỉnh hô hấp, phải nhường tự thân ở vào trạng thái tốt nhất. Nếu không, chỉ là sao chép linh giới kiến thức nội dung, đều sẽ cho nàng mang đến nóng nảy cuồng cùng hỗn loạn. Này chút từ đơn rõ ràng không có linh tính, chỉ khi nào tổ hợp lại miêu tả những cái kia hoang đường tình cảnh. Liền phảng phất có ảnh hưởng nhân tình tự năng lực. Mỗi sao chép 5 phút đồng hồ liền nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ. Ta cũng không muốn bởi vậy mất khống chế. Frost xuất ra nhỏ nhắn đẹp đẽ đồng hồ quả quýt, đưa nó bày tại bàn đọc sách nghiêng phía trước. Bạch Ngân Thành, bớt nhà, Derek tỉnh lại, trong mắt là chiếu sáng hết thảy tia chớp hình chiếu. Hắn ngắm nhìn bốn phía, không có cảm giác mình có bị giám sát, nhưng chích treo ngược. Đối lại chuyện lúc trước kiện chính xác suy luận cùng trầm ổn tự tin thái độ, nhường Derek tin tưởng suy đoán của hắn khẳng định không có sai. Tin tưởng giờ này khắc này chắc chắn có một vị nào đó hoặc nào đó vài vị năng lực đặc thù phi phàm giả nhòm ngó trong bóng tối chính mình. Mà lại, ngu giả, tiên sinh không có phủ định. Derek vươn mình rời giường, thói quen hoạt động hạ thân thể. Trong quá trình này, trong đầu của hắn cấp tốc nổi lên, người treo ngược, một chút phân tích cùng kiến nghị. Cho đến bây giờ, còn không người tìm ngươi, không có đem ngươi nhốt vào địa lao. Này đã nói lên các ngươi, thủ tịch cùng còn lại, 6 người nghị sự đoàn, trưởng lão càng có huynh. Hướng quan sát, hy vọng theo hơn 2.000 năm tới gặp phải thứ một người sống Amon thân bên trên tìm tới làm cho. Cả Bạch Ngân Thành thoát ly di khí chi địa biện pháp. Cho nên, tại ngươi không có làm quá giới hạn chuyện điều kiện tiên quyết, bọn hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện kinh động ngươi, miễn cho Amon phát hiện dị thường. Cứ như vậy, bọn hắn giám sát chắc chắn sẽ không áp sát quá gần. Ít nhất tại ngươi tỉnh táo lúc sẽ không áp sát quá gần. Chính vì vậy, bọn hắn đại khái suất không có phát hiện ngươi đã ho ra đầu kia, thời chi trùng. Bọn hắn đến tiếp sau phản ứng cũng gián tiếp đã chứng minh điểm ấy. Đồng dạng, bọn hắn hẳn là chỉ có thể quan sát được ngươi tại cử hành cái gì nghi thức. Lại không cách nào biết rõ ràng ngươi khẩn cầu đối tượng là ai. Đổi lại là ta, khẳng định hội hoài nghi cái này cùng Amon có quan hệ. Căn cứ vào trở lên lý do, ngươi có khả năng quang minh chính đại hoàn thành thỉnh cầu ban cho nghi thức. Sau đó toàn bộ đẩy lên Amon thân bên trên. Dĩ nhiên, nhất định phải giả bộ đầy đủ cẩn thận đủ rất cẩn thận. Cũng là tất cả sau khi kết thúc, tiếp nhận tinh thần phân tích sư, chờ khác biệt danh sách phi phàm giả kiểm tra chuẩn bị sẵn sàng. Trong chuyện này, ngươi có khả năng khẩn cầu. Ngu giả, tiên sinh hỗ trợ. Căn cứ, người treo ngược, kiến nghị. Derek quấn cái bàn đi hai vòng về sau. Cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa sổ lại. Đốt lên ngọn nến, bố trí lên thỉnh cầu ban cho nghi thức. Khói xám phía trên, nguy nga cổ lão trong cung điện. Plain đang nhàn rỗi không chuyện gì địa mục xem chống đỡ mái vòm cột đá. Cảm thấy này căn cứ từ mình ý niệm mà đến kiến trúc giống nhau A Tần thần miếu. Đây là bởi vì ta bản thân tiềm thức. Hắn suy nghĩ phát tán nghĩ đến. Đúng lúc này, mặt trời, đối ứng đỏ thẫm sao trời tỏa ra ánh sáng chói lọi. Cấp tốc liền đẩy ra gợn sóng, ngưng tụ ra một cái hư ảo thần bí cửa chính, mà toàn bộ khói xám phía trên, một chút lực lượng bị khiêu động, như dòng nước trôi, nghe thấy cái kia tầng tầng lớp lớp khẩn cầu âm thanh. Lên cúi thấp đầu, nhìn về phía bầy ở trước mặt cái kia, toàn hắc chi nhãn. Hy vọng nhỏ, mặt trời, không nên đem nó làm mất rồi. Nếu không, thế giới, tiên sinh chỉ có thể đi theo oanh liệt hy sinh. Chính là bởi vì có, toàn hắc chi nhãn. Không phải, bí ngẫu đại sư, Glenn mới có thể âm thầm thao túng người giả, thế giới. Khiến cho hắn biểu hiện được có máu có thịt. Một khi mất đi kiện vật phẩm này, để tránh, ma thuật, để lộ. Hắn chỉ có thể nhường, thế giới, đi chết. Cảm khái bên trong, lên lan tràn linh tính, kéo theo chảy xuôi khói xám lực lượng tuôn hướng cái kia phiến hư ảo cửa chính. Cứ thế mà đẩy ra một cái khe, cũng vững chắc truyền thâu lối đi. Ngay sau đó, hắn đem toàn hắc chi nhãn bỏ vào một cái trong hộp sắt, ném nhập thần bí cửa chính trong khe hở, giống như thuận miệng nói một câu. Không cần trực tiếp đụng vào vật phẩm bên trong. Làm xong tất cả những thứ này, hắn không có qua dừng lại thêm. Bởi vì hắn biết nhỏ, mặt trời, không có nhanh như vậy tìm tới hành động cơ hội. Bởi vì hắn không biết, ma thuật sư, tiểu thư lúc nào mới có thể sao chép xong linh giới kiến. Thức trong đó hai cái chương tiết, linh tính giãn ra, lên thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại khói xám phía trên. Bạch Ngân Thành, bớt nhà, Derek vừa trông thấy trên tế đài nhiều một cái sắt màu đen hộp vuông. Liền nghe đến, ngu giả, tiên sinh thanh âm quen thuộc. Không cần trực tiếp đụng vào vật phẩm bên trong. Không cần trực tiếp đụng vào. Derek đàng hoàng nhớ kỹ cái này nhắc nhở. Quyết định không đánh một điểm chiết khấu chấp hành. Cảm tạ xong, ngu giả, cùng, thế giới, tiên sinh. Kết thúc đi thỉnh cầu ban cho nghi thức, hắn dị thường cẩn thận mở ra hộp sắt, xem kỹ lên vật phẩm bên trong. Đó là một con không có con người toàn mắt đen, chỉ là thấy, liền để Derek có tinh thần hỗn loạn, tư duy trở nên chậm cảm giác. Tai của hắn bờ càng là xuất hiện loáng thoáng, không đủ rõ ràng, tựa hồ có chút điên cuồng ý vị nói mớ tiếng, bỗng nhiên dùng mình một cái. Derek khép lại hộp sắt cái nắp, cầm lấy bạc tinh khiết dao găm, dùng chế tạo, linh tính chi tường, phương thức, đem hộp sắt triệt để phong bế. Sau đó, hắn đem hộp sắt để vào trong quần áo sườn tối trong túi. Đừng lên, cụ phong chi phủ, đi ra cửa, thẳng đến sân huấn luyện, những cái kia thăm dò tiểu đội đội viên còn chưa giải trừ biến tướng cách ly. Bất quá Derek cũng không nghĩ lấy hôm nay liền hành động. Hắn cẩn tuân, người treo ngược, tiên sinh dạy bảo. Dự định trước quan sát tình huống cụ thể, sau kiên nhẫn chờ cơ hội. Dĩ nhiên, nếu như gặp được tốt đẹp cơ hội tốt, cũng nhất định phải quả nhiên ra tay. Tiến vào sân huấn luyện, Derek vòng quanh thăm dò tiểu đội chỗ khu vực dạo qua một vòng. Xem gặp bọn họ đang top 5 top 3 tập hợp một chỗ, nhỏ giọng trao đổi cái gì. Chỉ khi nào phát hiện có người nhìn chăm chú, bọn hắn liền sẽ lập tức dừng lại, yên lặng đứng ở nơi đó. Khi thì đi đến mấy bước, phảng phất mới từ sâu trong bóng tối bò ra tới hoạt thi. Nếu như ta hiện tại liền giải trừ linh tính chi tường, nhường thế giới tiên sinh món kia vật phẩm cảm giác khuếch tán ra bên ngoài, bọn hắn hội có phản ứng gì? Đồng thời quay đầu, cùng một chỗ nhìn về phía ta. Derek tưởng tượng một chút ở đây mọi người cùng soạt soạt quay đầu. Lạnh lùng vô tình nhìn xem chính mình tình cảnh, lại vô hình có chút khó nói lên lời sợ hãi. Hắn hít vào một hơi, nói với chính mình phải kiên nhẫn, muốn chờ đợi. Không thể bối rối, Bạch Ngân Thành, tháp tròn đỉnh chóp, thuộc về, thủ tịch, gian phòng bên trong, nhắm mắt dưỡng thần trạng thái, săn ma giả, Colin Ellis tiểu uất mở choàng mắt. Nhìn về phía bóng mờ thâm trọng góc tường, một bóng người vặn vẹo từ nơi đó dựng đứng lên, nhẹ nhàng lắc lư, dùng kim loại ma sát qua một dạng tiếng nói nói. Thủ tịch, các hạ, Derek Burke lại cử hành một lần nghi thức. Căn cứ quan sát của ta, cái kia hẳn là thỉnh cầu ban cho nghi thức. Cùng chúng ta bình thường làm hiến tế nghi thức rất giống. Nhưng khác biệt chính là, hắn thu được đáp lại, cũng bị ban cho một cái sắt màu đen hộp vuông. Bên trong cụ thể có cái gì, ta không cách nào thấy, nhưng cho người ta hết sức tà dị, hết sức cảm giác nguy hiểm. Nói đến đây, cái kia bóng mờ vội vàng khẩn cầu. Thủ tịch, các hạ, đây nhất định là người thần bí kia chỉ điểm. Chúng ta nhất định phải khai thác hành động, không thể lại bỏ mặc không quan tâm. Nếu không, Derek Burke sớm muộn hội triệu hoán đến tà thần hoặc tương tự tồn tại, hủy diệt đi toàn bộ Bạch Ngân Thành. Colin biểu lộ biến đến ngưng trọng dị thường. Hắn đứng lên, chậm rãi dạo bước nói. Đợi thêm một hồi, mãi cho tới bây giờ, chúng ta đều không thể biết rõ ràng cái kia tự xưng Amon người thần bí mục đích. Không rõ hắn phát hiện Bạch Ngân Thành về sau, lại chỉ phái một cái phân thân tới. Trên mặt đất hạ nhà giam kiên nhẫn chờ đợi 42 năm mục đích. Nếu như chỉ là đơn thuần muốn hủy diệt chúng ta, hắn không có này chút không thể nào hiểu được cử động. Chờ một chút, cái này cũng có thể cất giấu chúng ta hy vọng. Tận thế tai họa tiến đến lúc hy vọng sống sót. Hắn vừa dứt lời, ngoài cửa sổ một tia chớp xẹt qua, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đen nhánh, chiếu sáng âm u gian phòng. Tiếp cận trạng vạng tối, lên mới đợi đến ma thuật sư tiểu thư khẩn cầu. Thông qua hiến tế nghi thức thu được linh giới kiến thức trước hai cái chương tiết. Khi hắn ngồi tại thuộc về ngu giả vị trí, nhàn nhã lật ra sao chép mà thành bút ký, từng hàng đọc lúc, ngạc nhiên phát hiện mình dần dần trở nên có chút nóng nảy. Đây là cái gì tình huống? Những cái kia từ đơn rõ ràng không có linh tính, trang giấy càng là phổ thông, không thể nào là phong ấn vật, làm sao lại ảnh hưởng đến tinh thần của ta trạng thái? Mà lại, ta đang đứng ở khói xám phía trên, liền chân thần ảnh hưởng đều có thể ngăn cách khói xám phía trên. Lên nhíu mày, dựa vào phía sau một chút, cẩn thận hồi tưởng lại bí mật chi thư bên trong cùng giống hiện tượng có liên quan nội dung. Cũng không lâu lắm, hắn hiểu nguyên do, làm cụ thể miêu tả một ít tồn tại lúc, dù cho chỉ là tinh khiết chữ viết tính nội dung, cũng sẽ ảnh hưởng đến duyệt độc giả suy nghĩ cùng tinh thần. Trong đó, đáng sợ nhất chính là cùng chân thần ghi chép liên quan. Một bản kỹ càng giảng giải một vị nào đó thần linh thư tịch, sẽ để cho mỗi một vị duyệt độc giả đều trở nên điên cuồng. Hoặc tam quan vặn vẹo, phi phàm giả trực tiếp mất khống chế là đại khái suất sự kiện. Mà linh giới kiến thức bản bút ký này bắt nguồn từ Abraham gia tộc một vị nào đó tiên tổ. Hắn ghi chép tự thân ngao du linh giới lúc gặp phải đủ loại kỳ văn dị sự. Cái thứ nhất chương tiết bên trong, hắn miêu tả linh giới bên trong ánh sáng, cho rằng cái kia bảy đạo phân biệt là màu sắc khác nhau tinh khiết hào quang ẩn chứa khác biệt lĩnh vực vô tận tri thức. Người lữ hành vô luận tại linh giới chỗ kia, đều có thể thấy chúng nó bao trùm tại chỗ cao. Mà càng để cho người kinh ngạc chính là, này bảy đạo thần kỳ hào quang là sống, chúng nó tựa như bồi hồi tại nơi đó đủ loại linh thể một dạng. Là sống, tại thần bí học lĩnh vực, rất nhiều mật khế nghi thức chỉ hướng mục tiêu kỳ thật liền là cái kia bảy đạo tịnh quang. Thông qua cùng chúng nó bí mật phù hợp, thu hoạch được nhất định tri thức. Cho nên, không ít thần bí học chuyên gia xưng hô cái kia bảy đạo tịnh quang làm sư phụ hoặc lão sư. Đối với cái này, cái kia bảy đạo tịnh quang tựa hồ thật cao hứng, còn lôi kéo không ít linh giới sinh vật, thành lập một cái chuyên môn dạy bảo người tri thức tổ chức bí mật. Tịnh Quang huynh đệ hội. Cái thứ hai chương tiết bên trong, vị kia Abraham gia tộc người lữ hành ghi chép chính mình gặp gỡ, ánh vàng, Valentine trải qua. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN